Hiền thê cực khỏe, chương 83, góc truyện audio.com. Thật ra thì Quý Uyên từ bắt mạch không lâu, vì xác định mạch tượng mà tốn thêm một ít thời gian, chỉ là Sở Khiếu Thiên quan tâm nên bị loạn, cảm thấy mỗi một giây cũng rất dài. Nếu không phải Quý Uyên từ hiện nay vẫn còn bắt mạch, hắn có thể sẽ nắm cổ áo của Thái Y lên mà hỏi. Quý Uyên từ rất nhanh thu tay về. Sau đó hướng về phía nam nhân nào đó đang nóng nảy cười nói. Sở huynh, chúc mừng, chị dâu có tin vui. Sở Khiếu Thiên trợn tròn mắt, cách chương.